Chương 3. 662 giật mình. Một cặp móng đột nhiên chụp lên kim cương phủ, nếu như thái thịt chặt đậu hũ, rồi ngón trực tiếp tại túi lưới thượng nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, Lệ Nguyên bản dương dương đắc ý Kỳ Liên Hải, nhịn không được mi tâm có chút nhảy một cái. Xoẹt lại là một trận xé rách tiếng vang qua đi, Tiểu Mục trực tiếp từ kia túi lưới trong chui ra, xoay người một cái vọt lên rơi xuống kỳ quái trên lưng chim, hướng về phía nó đầu to, hung hăng một quyền cứ như vậy đập xuống. Nàng này một cái kèm theo kim cương phủ thực quyền nê nở xuống dưới, lúc này đem kia quái điểu đánh trúng tê minh một tiếng, đầu dưới chân trên, thân thể như là từng cái khỏa lao xuống đạn tháo, hối hả sông mặt đất rơi xuống. Liền đang đến gần mặt đất một thước thơ ý điếm, Tiểu Mục thân hình bỗng nhiên tại không trung xoáy ra một cái đường vòng cung giống như độ cong, siêu một tiếng liền lại lần nữa bay xuống tới. Mà này con quái điểu lại kêu gào rơi ầm ầm trên mặt đất, đầu lâu cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật, tại chỗ liền sẽ xương sọ của mình cho nện đến vỡ nát, hoàn toàn mất đi cứu chữa khả năng. Tiểu Mục lơ lửng giữa trời, lặng lẽ nhìn qua cái kia đã mất mạng đại điểu, xoay người sang chỗ khác, cười như không cười nhìn về phía một mặt mộng bức Kỳ Liên Hải. Kỳ Liên Hải, không nghĩ tới Thái tử Phi đi ra thế mà dễ dàng như vậy vậy, vậy đầu thiên thiền túi lưới, thế mà bị trước mắt cái này phá hư cuồng đồng dạng nữ tử cho triệt để làm tổn thương A. Kỳ Liên Hải chỉ cảm thấy trong lòng cùng nghẹn thở ra một hơi, giống như là không có cách nào toàn bộ đều phun ra, kìm nén đến cả khối lồng ngực đều có chút khó chịu. Tiêu Mục lại không chờ hắn có phản ứng tới, vào tay chính là một quyền hung hăng ẩu đả tại đối phương trên bụng. Kỳ Liên Hải còn lâu mới có thể chống cự lại cỗ này đa y lư cờ, cả người đều bị đánh hoành bay lên, phía sau lưng đụng phải mấy tên thuộc hạ. Kỳ Liên Hải kia mấy tên thủ hạ, kia thật là phế đi sức chín châu hai hổ, lúc này mới sẽ Kỳ Liên Hải cho tiếp nhận. Dù vậy, mấy người vẫn là khiêng Kỳ Liên Hải nhấc ngang thân thể, bạch bạch bạch lui về sau mấy bước. Thật vất vả thân hình vừa đứng vững, Kỳ Liên Hải thẹn quá thành giận hướng về phía Kiều Mộc nhìn qua. Một tay che lấy bị đánh đến thấy đau bụng, run run rẩy rẩy gọi nói, ngươi này đáng chết tiểu cô nương, bị giam tại thiên thiền túi lưới trong, thế mà còn có trở tay ngoài lực cũng thật là xem nhẹ nàng. Tiểu Mục rôi ra một cây tay nhỏ, sẽ một khối đồng bài ở trước mặt hắn lung lay. Kỳ Liên Hải biến sắc, đưa thay sờ sờ bên hông, quả nhiên chính mình nhét vào trên lưng khối đồng bài kia, chẳng biết lúc nào bắt đầu, song không thấy. Tiêu Mục lật qua lật lại nhìn khối kia lệnh bài, ngẩng đầu nhìn Kỳ Liên Hải một chút, bên môi mơ hồ lộ ra một chút lạnh ý cười, nguyên lai, là An Nhàn phủ người hầu. Không nghĩ tới chư vị có tốt như vậy hào hứng, ngàn dặm xa xôi từ An Nhàn phủ chạy đến Thuận Thiên phủ tới bắt ta. Kiều Mục hơi vung tay, sẽ Kỳ Liên Hải trên người lệnh bài ném trả trở về, trả lại ngươi. Dù sao nàng cu nở dê không cần đến, này nhỏ phá lệnh bài. Cũng liền Kỳ Liên Hải đám người bọn họ đem kia lệnh bài coi ra gì. Tiểu Kiều. Tiểu Mục xa xa nghe được thái tử thanh âm, hai mắt không khỏi có chút sáng lên, quay đầu liền hướng về trên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy xanh lam như tẩy chân trời, thái tử chính lấy một loại gần thành một đạo thiểm điện giống như tốc độ, hướng về đầu này na di tới. Bất quá giây lát quang cảnh mà thôi, người liền đã đột nhiên dừng ở Kiều Mục bên người. Khẽ vươn tay đưa nàng gấp gấp ôm vào trong ngực, trái tim kia mới vững vàng rơi xuống đất, thò tay ôm nàng, nhẹ thở phào một cái, Tiểu Kiều. Tiểu Mục vô ý thức liền thò tay tại bộ ngực hắn vuốt ve, không có việc gì.